Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4314. Cậu lại có thể chặn được nhát kiếm mạnh nhất của tôi bằng một ngón tay sao không? Tôi không tin, tôi không tin, chắc chắn là ảo giác. Chắc chắn là thế, cậu đang cố chấp, cậu đang liều mạng, cậu không thể nào đỡ được nhát kiếm này của tôi. Đều là giả, chắc chắn là thế. Hai mắt Hạ Kiếm Tâm như sắp nổ tung, mặt mày nhăn nhó, khàn giọng gào thét, kiếm trong tay cũng điên cuồng chém ra. Sức mạnh cả người đều đè chặt xuống, không hề giữ lại một chút nào. Nhưng, cho dù ông ta có dùng sức đến mức nào cũng vô dụng. Thanh kiếm cực lớn đó vẫn bị Lâm Chính đỡ được, khó có thể chém xuống dù chỉ nửa tấc. Nước sông cuồn cuộn trên thân kiếm vẫn còn đang lưu động nhưng có thế nào cũng không chạm được vào người Lâm Chính. Hạ Kiếm Tâm sắp gục ngã, cuối cùng Lâm Chính dùng sức, ngón tay run lên. Bùm, một lực thuần khiết nhưng kỳ lạ bùng nổ từ đầu ngón tay, ngay lập tức phá vỡ thanh kiếm khổng lồ. Bụp, tay cầm kiếm của Hạ Kiếm Tâm bị nổ tung, máu tuôn ra khiến ông ta gần như sắp ngất luôn tại chỗ, ông ta chậm rãi rơi từ trên không trung. Nguyên Tinh nhảy lên lao vào trong dòng nước, túm lấy Hạ Kiếm Tâm rồi. Ném, lên bờ sông, thanh kiếm vỡ tan tành biến thành thác nước đổ xuống dòng sông. Lâm Chính để hai tay sau lưng, đi từng bước đến chỗ Hạ Kiếm Tâm. Lúc này da thịt toàn thân Hạ Kiếm Tâm đều nứt lìa, cánh tay phải đầy vết xước, xương cốt gãy vụn, cả người đã không còn nguyên vẹn. Nguyên Tinh trợn to mắt khó tin nhìn vị kiếm hoàng ngày trước, đầu óc chấn động. Có thế nào ông ta cũng không hiểu tại sao Hạ Kiếm Tâm lại bị Lâm Chính giải quyết chỉ bằng một ngón tay. Chuyện của giáo chủ là sao vậy? Tại sao chỉ mới một thời gian không gặp mà thực lực của giáo chủ lại đáng sợ thế? Nguyên Tinh không hiểu nổi. Thật ra Nguyên Tinh không biết sự cách biệt về thực lực giữa Hạ Kiếm Tâm và Lâm Chính không phải có thể nhận định bằng thời gian. Hạ Kiếm Tâm không phục vì tu luyện gần 100 năm của mình lại thua kém Lâm Chính. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ thứ ông ta phải đối mặt không phải là một thanh niên mới tu luyện 20 năm mà là một yêu nghiệt tái thế có 33 giọt lạc linh huyết. Nhiều lạc linh huyết như thế thì sao Hạ Kiếm Tâm thắng cho được? Lâm Chính lạnh nhạt nhìn Hạ Kiếm Tâm, lúc này khóe môi Hạ Kiếm Tâm còn co giật, không thể động đậy được nữa. Ông ta cảm nhận được ngón tay lúc nãy của Lâm Chính còn có thể đánh đứt cả gân mạch trên người ông ta. Tại sao? Hạ Kiếm Tâm khó khăn mở miệng, mắt trợn to như muốn nhìn rõ nguyên nhân. Cách chương.